Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 273, hợp lực giải độc. Ta phải đi, hy vọng lần sau gặp mặt, chúng ta không phải trở thành địch nhân. Đại Kiều thở dài, chậm rãi đi ra ngoài. Hạng Thiểu Vũ bây giờ cùng Chư Tử Bách gia cấu kết cùng một chỗ, đem chúng ta coi là cừu địch. Các ngươi tất nhiên lựa chọn hắn, chúng ta nhất định sẽ trở thành địch nhân. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói ra. Được rồi. Đại Kiều nhìn qua Lỗ Kỳ. Như về sau các ngươi gặp Tiểu Kiều các nàng, hy vọng có thể thủ hạ lưu tình. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Chúng ta thiếu ngươi một cái mạng, ngày sau nhất định sẽ trả nhân tình này. Đại Kiều lộ ra một tia cười ngọt ngào. Cùng Lỗ Kỳ gặp thoáng qua, gần như vậy khoảng cách, Lỗ Kỳ tựa hồ có thể ngửi được Đại Kiều trên thân mùi thơm thoang thoảng. Đại mỹ nữ, nhớ kỹ cẩn thận vệ trang. Cái này vệ trang không đơn giản. Lỗ Kỳ nhẹ giọng nhắc nhở. Đại Kiều nhẹ gật đầu. Nghiêu Ma chết thảm tại vệ trang trên tay, bị vệ trang thôn phệ trái tim. Chuyện này lưu truyền sôi sùng sục, cơ hồ sở hữu thiên mệnh người đều có chỗ nghe thấy. Người thật giống như lắm không bỏ được Đại Kiều tỷ tỷ rời đi. Thái Văn Cơ nhìn qua Lỗ Kỳ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Cái này đại mỹ nữ có được thần hồ kỳ kỹ tuyệt chiêu. Nếu như nàng có thể gia nhập Tiết Ngọc Các, đối chúng ta tuyệt đối có lợi ích to lớn. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc 153 nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy chứ. Người nhất định là xem ra người ta. Lộng Ngọc nhìn qua Lỗ Kỳ, hừ lạnh một tiếng, Đại Kiều cô nương dung mạo như thiên tiên. Vóc người lại đẹp, người nhìn nàng ánh mắt, hận không thể ăn luôn nàng đi. Lỗ Kỳ nhất thời á khẩu không trả lời được, bị Lộng Ngọc nói một trận xấu hổ. Tòa này đình viện là Vương Chiêu Quân bỏ ra nhiều tiền mua lại, có được rất nhiều gian phòng. Mạnh Khương tại Xuân Hoa Thu Nguyệt dưới sự giúp đỡ, cho mọi người tỉ mỉ sửa sang lấy gian phòng. Người cứ như vậy yên tâm Mạnh Khương cùng với các nàng a. Mị Nguyệt đứng ở Lỗ Kỳ bên cạnh, nhỏ giọng nói, cái này Xuân Hoa Thu Nguyệt chính là La Võng gian tế. Thân phận đã bại lộ, có thể Mạnh Khương đợi các nàng vẫn là hoàn toàn như trước đây. Không có nửa phần xa cách, ta biết A Khương, Lỗ Kỳ nhẹ nói, nàng làm người quá thiện lương, sở dĩ cùng Xuân Nguyệt Thu Nguyệt một tấc cũng không rời, là muốn bảo hộ các nàng, sợ chúng ta hội thương tổn cái kia hai cái tỉ muội. Nếu như Xuân Hoa Thu Nguyệt liền Mạnh Khương, đều nhẫn tâm tổn thương lời nói, ta tuyệt sẽ không tha qua các nàng. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, lạnh lùng nói xong, tại Mạnh Khương tam nữ chỗ gian phòng trên bệ cửa sổ, ngừng lại một con chim nhỏ. Con chim này nhi chịu Lỗ Kỳ giật dây, giám thị lấy trong phòng nhất cử nhất động, tựa như là Lỗ Kỳ ánh mắt. Tuy nhiên Lỗ Kỳ không tin Xuân Hoa Thu Nguyệt hội thương tổn Mạnh Khương, nhưng hắn còn chưa đến không phòng. Sau đó thời gian, Lỗ Kỳ ban ngày tu luyện tiểu thiên truyền cho hắn khai thiên 36 thức. Ban đêm cùng Diễm Linh Cơ tiến hành song tu. Lúc rỗi rãnh không tránh khỏi cùng chúng nữ nhu tình mật ý. Cá nước ngã hoan. Một ngày này, Lỗ Kỳ đang tại trong phòng tu luyện bất thình lình Mạnh Khương từ bên ngoài chạy vào. Trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Quy, tiểu thất, ngươi mau đi xem một chút. Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt thế nào? Mạnh Khương lo lắng nhìn qua Lỗ Kỳ, nhẹ giọng thúc giục. Lỗ Kỳ bận bịu đứng người lên, cùng Mạnh Khương đi ra, đi tới Xuân Hoa Thu Nguyệt gian phòng. Lúc này trong phòng, Tiết Nữ đám người đã đi tới. Đám người nhìn qua trên đất Xuân Hoa Thu Nguyệt, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, các nàng sắc mặt dữ tợn, xem ra rất là thống khổ. Hai tay ôm đầu, không ngừng kêu thảm, các nàng trong cơ thể La Võng hạ độc thuốc phát tác. Nếu như không có giải dược, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tại vạn phần trong thống khổ chết đi. Diễm Linh Cơ nhẹ nói, ta không phải đáp ứng các nàng, đồng ý các nàng ra ngoài hướng về La Võng đòi hỏi giải dược a. Lỗ Kỳ nghi hoặc nói, nhìn phía chúng nữ, hoài nghi là các nàng ngăn cản hai nữ ra ngoài. là Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt chính mình từ bỏ ra ngoài. Các nàng không muốn lại cùng La Võng có liên quan, sợ ra ngoài sẽ bại lộ chúng ta vị trí. Mạnh Khương trên mặt tràn đầy thương tâm. Thu Nguyệt nói, chúng ta đãi nàng thân như tỉ muội, lại bất kể hiềm khích lúc trước thả các nàng. Các nàng không muốn làm tiếp nguy hại chuyện của chúng ta. Xích Luyện đâu? Nàng không phải nhất giỏi dùng độc yêu. Để cho nàng băng Xuân Hoa Thu Nguyệt giải độc. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Nào có đơn giản như vậy. Độc dược có thành tựu trên vạn chủng. Mỗi loại cách điều chế không giống nhau. Xích Luyện xuất hiện ở cửa ra vào. Lười biếng tựa tại trên khung cửa. Ta cũng không biết các nàng dùng là loại kia độc. Lung tung dùng thuốc sẽ chỉ làm các nàng chết nhanh hơn. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng vang. Rồi, may mắn tòa này sân nhỏ có được tường cao viện sâu. Hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Nếu không, nhất định sẽ gây nên phía ngoài chú ý. Van cầu các ngươi giết ta. Ta thật khó chịu. Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt trên mặt đất lăn lộn. Lăn qua lăn lại. Trên gương mặt xinh đẹp hắc khí nồng đậm. Xem ra độc dược dược tính càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ loại thời điểm này, giết các nàng ngược lại là một loại giải thoát. Mị Nguyệt khe khẽ thở dài. Lỗ Tiểu Thất, ngươi hỏa hệ nguyên lực không phải có thể giải độc yêu. Ngươi làm sao không giúp các nàng giải trừ độc tố? Angela nhìn qua Lỗ Kỳ, nhẹ nói. Lúc trước các nàng ngũ tiểu mô ê trên người kịch độc, chính là Lỗ Kỳ trợ giúp giải trừ. Các nàng chỉ là người bình thường, căn bản không chịu nổi hỏa hệ nguyên lực nhiệt lượng. Diễm Linh cơ nhẹ nói. Bây giờ đến nơi này loại cấp độ, chỉ có thể còn nước còn tát. Tuyết Nữ nhẹ nói. Chúng ta ở bên cạnh hiệp trợ ngươi. Lỗ Kỳ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tiến lên điểm chúng Xuân Hoa Thu Nguyệt huyệt đạo. Khiến các nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lỗ Kỳ một tay một cái. Cầm xong trưởng dính vào phía sau lưng của các nàng bên trên. A, hai tiếng kêu thảm vang lên. So với vừa rồi càng thêm thê lương. Nhưng là Lỗ Kỳ cầm hỏa hệ nội lực đưa vào hai nữ trong cơ thể. Hai nữ chịu không được hỏa hệ nội lực nóng rực. Thân thể nhiều lần gặp sụp đổ. Một trận răng rặc tiếng tiêu vang lên. Tiếng tiêu rất là êm tai. Nghe vào trong tai. Khiến người cảm thấy một trận sảng khoái tinh thần. Nhưng là Tuyết Nữ xuất ra ngọc tiêu. Thổi lên một khúc tiết trắng. Trong phòng đã nổi lên từng mảnh tuyết hoa. Tuyết hoa rơi vào trên thân thể người. Để cho người ta cảm thấy lạnh buốt thấu xương. Hàn khí tập kích người. Nhưng cái này khúc tiết trắng. Vẫn như cũ vô pháp ngăn chặn Lỗ Kỳ hỏa nguyên lực thiêu đốt mạnh. Vương Chiêu Quân gặp. Nhẹ nhàng ngồi xuống hai nữ trước mặt. Đưa tay dính vào hai nữ trên thân. Sắp tới thuần băng hệ nội lực rót vào các nàng trong cơ thể. Giúp các nàng che lại kinh mạch. Lúc này Xuân Hoa Thu Nguyệt. Xem ra rất là quỷ dị. Giống như hưởng thụ lấy một trận băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thân thể có địa phương băng lãnh thấu xương. Có địa phương lại nóng rực khó nhịn. May mắn Lỗ Kỳ cùng Vương Chiêu Quân rất có đúng mực. Hai loại nội lực lẫn nhau tác dụng tại hai nữ trên thân. Giảm bớt lấy hai nàng thống khổ. Thái Văn cơ tấu khởi vong yêu khúc. Màu da cam vầng sáng bao phủ lên giải độc bên trong bốn người trên thân. Khiến cho hai nàng thống khổ lại hóa giải một điểm. Miễn cưỡng có thể chịu đựng lấy Lỗ Kỳ lực lượng. Đến cuối cùng, hai nữ hôn mê bất tỉnh. Triệt để đã mất đi chi giác. Lỗ Kỳ thu hồi hai tay. Chậm rãi đứng lên. Phu quân, thế nào? Mạnh Khương lo lắng hỏi. Các nàng độc trong người chạy đã bị ta hóa giải. Nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Lỗ Kỳ lau mồ hôi. Vừa rồi hắn rất là khẩn trương. Sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta ghét nhất bách độc bất xâm người. Xích Luyện nhìn qua Lỗ Kỳ. Hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi trở về phòng. Lỗ Kỳ cầm Xuân Hoa Thu Nguyệt ôm được trên giường. Mạnh Khương lưu lại chiếu cố các nàng. Những người còn lại dần dần tàn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.